Hồi ứng lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6, Tôi đi làm tình báo. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, do có kẻ phản bội, tác giả đã bị bọn địch bắt, bị bọn chúng đánh đập, hành hạ hết sức dã man, nhưng tác giả vẫn giữ vững được khí tiết của người cách mạng, nhất quyết không khai báo gì, chỉ nói mình là một người đi buôn. Không lung lạc được bằng những chiêu trò tra tấn dã man, bọn chúng đã đưa tác giả sang cái gọi là trại cải huấn của đoàn công tác miền Trung. Tại đây, bọn chúng dùng các chiêu trò mua chuộc, dùng chính những kẻ chiêu hồi phản bội để lung lạc các chiến sĩ cách mạng. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi các diễn biến. Gần một tháng qua, cái điệp khúc mời bác lên văn phòng đã làm cho tôi phát chán lên rồi. Hôm nay nó lại gọi lên thảo luận là thảo luận cái gì? Tôi vừa đi vừa băn khoăn xét đoán. Quả thật Ngờ và Lờ đã bàn nhau thay đổi nội dung. Bác chấp nhận hay không thì tùy bác. Bây giờ xin phép bác cho phép được thảo luận về hai miền Nam Bắc. Tôi biết gì mà nói về chuyện hai miền Nam Bắc. Tùy bác thôi, miền Bắc Cộng sản với miền Nam Quốc gia. Có gì hay bác nói, có gì dở bác cũng cứ nói. Rồi bác có muốn về Bắc thì sẽ đưa máy bay trả về Bắc. Không có lại hóa ra ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Không hiểu bọn chúng có dụng ý gì đây, nhưng tôi nghĩ đã chấp nhận cái chết thì không có gì phải sợ. Mày đã thế thì tao sẽ chửi cho mày một trận. Tôi mỉm cười từ tốn nói. Miền Bắc bây giờ thì tôi không biết, còn trước kia tôi có biết là bị Pháp, Nhật xâm lăng, bóc lột nên đã bị chết đói 2 triệu người. Tôi cũng có biết là Việt Minh lãnh đạo kháng chiến chống Pháp khi bọn chúng trở lại xâm lược lần thứ 2, được thế giới khen và cả người Pháp cũng phải ca ngợi. Còn quốc gia thì chắc các anh rõ hơn tôi. Nếu quốc gia tốt thì sao lại đi lùng bắt những người kháng chiến? Nếu quốc gia tốt thì sao ông Nghiêm Xuân Thiệt, chủ bút tờ Thời Luận, rồi ông Phan Quang Đán, ông Phan Khắc Xỉu, người quốc gia cả đấy cũng đều lên tiếng chửi chế độ gia đình trị. Tờ báo từ 1 đồng lên giá đến mấy chục đồng mà người dân vẫn tìm mua. Tôi thì rốt, tôi không có biết, tôi chỉ nói lại những điều người ta đã nói. Tờ Thời Luận còn ghi rõ, cứ 38 người dân lại có một người bị bắt. Các giáo phái, Cao Đài, Thiên Chúa, Hòa Hảo, Bình Xuyên thì vì sao mà người ta không quy tụ về? Nếu quốc gia tốt thì dù có phải vượt rừng, vượt núi, người ta cũng tìm đến, vượt trùng dương mà tìm tới. Chứ sao người ta lại chống? Cho nên đã xấu thì như cái thứ hàng ế, anh có quảng cáo mấy, người ta cũng chẳng mua cho. Anh để yên, nghe tôi nói hết đã. Tôi nói liên hồi, không cho Ngờ và Lờ chen vào một câu nào. Công việc của mình thì mình phải giấu, nhưng quan điểm tư tưởng thì chẳng cần, cứ nói thẳng ra. Phải nhân cơ hội này mà tiến công bọn này. Tôi kể tên đến những chuyện ở miền Trung, dân chúng đã đổ ra đường càn xe, không chịu đi đến những khu định điền. Đến chuyện quốc gia đã giết sạch cả một thôn, chỉ còn sống sót có 3 người. Chuyện một chị ở Đà Nẵng định ra sông Hàn tự tử chỉ vì quốc gia đã bắt mất chồng. Bây giờ lại bắt phải bỏ cả 2 con để đi lấy cảnh sát của quốc gia. Đấy, những chuyện như thế mà bảo là tốt, lại còn cái rừng quế, có ông già bị bệnh run giật, cứ uống quế là khỏi, nhưng bà Ngô Đình Nhu đã chiếm hết, thu từ cành quế đến lá quế, cho nên ông cụ không có quế uống, bệnh càng ngày càng nặng. Đường lối thì tôi không có biết, nhưng cái mắt thấy tai nghe thì toàn là những chuyện mất lòng người. Tôi nói về 2 miền thế là hết. Các anh không tin, đi mà hỏi. Nếu thấy tôi nói như vậy không đúng thì cứ bắn chết cũng được. Cả 2 đứa đều loanh quanh không biết phải đối đáp như thế nào cho phải. Bọn họ định đưa tôi đến chỗ sơ hở để lộ những quan điểm chính trị rồi dẫn đến sẽ lộ những chuyện khác mà bọn chúng đang cần biết. Nhưng tôi đã nói toạc ra. Bằng cách đó tôi đã dồn họ vào cái thế phải chống đỡ. Gờ cười gượng gạo, thôi mời bác về. Cứ tối đến là tôi lại ngồi ngẫm nghĩ mãi về mấy cái thằng cán bộ cải tạo này. Vì sao họ có thể nhẫn nhục đến như thế không biết, chửi vào mặt mà vẫn cứ cười. Đây chính là sự thâm hiểm của thằng địch, chứ không phải là bản chất họ như vậy. bọn địch không dám đích thân làm việc này vì nó sẽ nổi nóng mà tự lột mặt nạ của cái chính sách lừa bịp này. Anh em mình được nó sử dụng hoặc bị nó sử dụng đều phải lụy nó, phải chịu nhẫn nhục chứ không thể làm khác được. Tôi phân tích như vậy. Rất có thể khi đối xử với một người đã ngầm biết là đồng chí của mình trước đây, họ cũng không dám thô bạo một cách trắng trợn. Bởi nếu như thế, họ đã thành một thằng địch cụ thể rồi và họ cũng sẽ không được bọn địch sử dụng vào công việc này nữa. Nhưng dù sao cũng không thể tha thứ được. Một buổi tối tôi đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng có một người xăm xăm bước tới. Chào chị! Nó xưng tên là TH trong ban cải tạo rồi kể cả quê gốc ở Mỹ Lộc, Nam Định. Em vừa đi công tác về, nghe nói chị vào vội xuống thăm ngay. Tôi im lặng, tôi chưa rõ TH đã làm đến chức vụ gì ở bên ta. Trông tướng mạo thì có vẻ hiền từ, ăn nói lại ngọt nhạt, chị em. Mỗi đứa phải có một cách đối xử, với thằng L, thằng Ng thì phải nói thẳng thừng, còn thằng M và cả thằng này nữa có khi phải mềm mỏng một chút. Tôi thầm nhủ mình như vậy. Nhớ cái lần thứ hai mới lên, thằng M đã sụt sịt. Chị nom đây này, con mắt thằng em chị sưng lên vì khóc suốt đêm qua. Thằng L bị chị chửi về phát sốt lên hôm xưa, bỏ cả cơm tối. Rồi hôm, chị lại trút hết cả căm hờn lên đầu thằng em chị. Chị tưởng cả nước Việt Nam này là của chị à, lòng yêu nước là độc tôn của chị sao? Em rất hoan nghênh, kính trọng chị. Chúng em suy tôn tinh thần chị là chị cả. Nhưng chị phải nghĩ thế nào cho chúng em nhờ chứ? Chị thương chúng em, cứ chấp nhận, qua toán, vài năm là chị về thôi. Vào đây, mỗi người có quyền riêng, chấp nhận chính sách là đầu hàng, dù có lợi dụng nó hay hàng thật sự, nó cũng vậy thôi. Nói cho dài dòng. Như vậy hơi cứng quá, tôi đã tự kiểm điểm để xem thằng TH nói gì. Dù sao, thì cũng cần phải sống, chị ạ, chị đừng nên liều lĩnh. Bên đây họ có chính sách thật, giả tử như từ hôm nọ đến đây mà ở bên an ninh thì người chị không còn được như bây giờ đâu. Tôi đã định mềm mỏng nhưng lại thấy nó có ý dọa mình nên không thể nhịn được. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Nhân ở đây có đông đảo anh em bên toán, tôi liền nói thật to cho mọi người đều nghe thấy. Cậu coi bên kia nó đánh đập tôi thế này mà bên đây lại bảo là chính sách khoan hồng à. Khoan hồng cái ông nội nhà nó chứ, nó nói láo. Tôi không có sợ chết đâu mà dọa nạt. Nó có quyền thì cứ đánh chết tôi đi, như thế càng tốt, để anh em ở đây thấy là anh em đã lầm. Còn điều này nữa sao cậu lại không biết? Nếu như bên kia nó đánh người ta thể xác tan nát, không còn một mảnh thịt mà có khi tinh thần lại vẫn còn. Bên đây nó không đánh, có khi anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn đi lại, vẫn ăn uống, thể xác anh vẫn nguyên đó, có khi còn béo tốt lên bởi những bữa cơm thịt cá linh đình. Thế mà tinh thần thì ngủ rồi, tinh thần lại bị nó đánh chết rồi. TH biết ngay rằng đối đáp bây giờ không có lợi bởi vì rõ ràng vô tình lại để cho những người đã qua toán, tức là những người mà tôi vừa nói là đã ngủ rồi sẽ được đánh thức dậy. Nó tự thấy đã sơ hở liền vội vàng rút lui. Hôm sau TH gọi tôi lên bàn giấy, nó vào đề ngay. Anh em đối xử tốt mà chị thì cứ mắng mỏ người ta hoài, từ ông phụ tá đến ông trưởng đoàn trông thấy chị đều cúi đầu chào mà chị không biết điều. Tôi mà biết điều với các anh thì tôi cũng đã chết như mọi người rồi. Mà chị xem, chúng tôi ăn uống cũng như chị thôi chứ có hơn gì. Đầu hàng vô điều kiện thì nó cho ăn thế nào chẳng phải chịu. Chị ngoan cố. TH đã hết lý rồi, kẻ hết lý thường hay nói bừa, nó bắt đầu lộ rõ tâm địa của một kẻ đã thực sự quy phục kẻ thù. Chính sách của ông Ngô Đình Diệm là xây dựng quốc gia dân tộc, chính sách của cụ Hồ. Tôi không để cho nó nói hết, đã đứng phát lên chỉ thẳng vào mặt TH. Mày nói gì thì nói, tóc cấm mày không được so sánh người cứu nước với thằng bán nước. TH đập bàn, chị im đi. Tôi cũng nện mạnh tay xuống mặt bàn, rồi xô ghế đứng ra, một tay cầm lấy thành ghế nhăm nhăm nhấc lên. Tao nói cho mà biết, ở bên an ninh nó đánh tao chết ngất đi, tao còn không sợ, nhưng vì tao chết ngất đi, tao không làm được gì. chứ mày mà còn nói đến cụ Hồ thì tao đập vào mặt mày. Quân lừa thầy phản bạn. Ai khai quang khai diện cho mày mà bây giờ mày ăn nói như thế? Tôi đã không kìm được tức giận. Thôi thì có phải chết cũng mát dạ hà lòng vì đã không để cho những kẻ bất nhân, bất nghĩa dám xúc phạm đến tình cảm của mình. Mà đối với tôi, đó là tình cảm thiêng liêng nhất, không gì có thể so sánh nổi. Ít lâu sau, trại cải tạo Vân Đồn chuyển về giữa biệt khu thủ đô bên cạnh Bộ Tư lệnh Hành quân, được bọn chúng gọi tên là trại Lê Văn Duyệt. Ở đây có 3 dãy nhà một tầng, câu lạc bộ ở dãy bên phải, toán ở dãy bên trái, biệt phòng 1 ở dãy giữa, khu vực xà lim là biệt phòng 2. 4 góc biệt phòng có 4 người kê giường nằm, gồm một tổ trưởng, 2 tổ phó và 1 nhân viên cải tạo. Tù nằm giữa, khoảng 20 người, chỉ có một mình tôi là nữ. Ở đây cách toán nên những hành động của tôi không trực tiếp ảnh hưởng tới được anh em bên đó, nhất là những điều cần thiết phải chỉ đạo. Nhưng anh em biệt phòng với nhau lại có thể trò chuyện được khi 4 người gác 4 góc buồng kia đi vắng. Tôi thấy đã đến lúc cần phải tổ chức những nhóm kết nghĩa để giữ vững khí tiết cho nhau, bởi vì trong thực tế đã có người ở các buồng giam khác chuyển vào đây do không được giúp đỡ, chỉ vẽ nên đã phạm sai lầm. Chúng gọi lên văn phòng cho truy lĩnh tiền lương những tháng trước rồi vợ con ở nhà vẫn tiếp tục hưởng lương. Thế là anh từ từ ngả theo, anh chấp nhận chính sách. Cũng có anh khi nhận ra được, hối hận thì sự việc đã rồi, tay đã nhúng chàm, đâm lao phải theo lao. Chống lại, phản cung lại sẽ bị bọn chúng tống xuống biệt phòng 2 cực khổ. Trong số những người ở biệt phòng này, tôi chú ý đến cậu Dương, Hồng và Cảnh. Dương hay đọc sách tiếng Anh, thường tỏ ra rất khâm phục tôi. Có lần ngồi chơi ở sân, thấy tôi đi qua sát bên, Dương che miệng khẽ nói, chúng em ủng hộ chị. Thấy những thằng trong ban cải tạo gọi tôi là bà Sáu Lô Cốt, cậu ta khoái lắm, thỉnh thoảng lại nói vui, chị Sáu Lô Cốt ơi, em cố gắng noi gương chị. Một hôm, Dương thì thầm với tôi, anh Huỳnh Tấn Phát đã thay anh ba ốm rồi. Nghe nói vậy, tôi đoán Dương là cán bộ của đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn, có biết chuyện tôi đã nuôi anh ba ốm. Như vậy là mọi công việc lãnh đạo của đặc khu ở trong nội thành vẫn luôn luôn được củng cố. Cảnh cũng hay đọc sách, báo, có trình độ văn hóa, quan tâm đến việc dạy học, thường đòi bọn chúng nó phải cho anh chị em học ngoại ngữ và học toán. Cảnh cũng chống lại việc viết báo tường. Hồng có ý muốn chấp nhận chính sách để qua toán, nhưng vẫn chống đối không viết báo tường, không tự kiểm điểm. Hồng và Dương thường có những quan hệ riêng với nhau. Nhân lúc cả 4 thằng cán bộ đi vắng, Dương đã hỏi tôi, có nên tổ chức chi bộ không? Thư thả, tôi trả lời, cái chính sách này có vào mà không có ra, dẫu ra thì cũng mang vết với nó rồi. Chỉ nên tổ chức nhóm kết nghĩa để có thể giúp nhau giữ vững khí tiết. Cậu phải giúp Hồng, hình như Hồng có ý định qua toán. Nó cũng có mục đích, rồi chị sẽ rõ, không phải là xấu đâu. Còn anh, tôi là trí thức, là một ký giả, chưa rõ chính sách ra sao, đề phòng nó tủ tiêu, nên nếu xét thấy cần, có thể tạm thời luồn vào xem nó nguy hiểm đến đâu mà để tìm cách phá. Đúng là có những anh em tốt, chỉ muốn tìm cách luồn địch thôi, chứ không phải thật sự đầu hàng. Nhưng với cách làm chặt chẽ và thâm hiểm của nó như vậy, làm sao mà luồn nổi? Trước mắt thì chỉ thấy có hại. Tôi đã nói với Dương, nó là cái nha sơn phết hào nhoáng bên ngoài, mà bên trong nó toàn là hùm, beo, rắn, rết. Vào rồi có ra thì cũng đã bị nó đớp. Biết là trong ấy có rắn, rết, hùm, beo thì luồn vào làm gì? Dương nói có vẻ ngập ngừng, chị xem thế có tà huynh không? Không đâu. Nhiều anh em thành tâm nhắc tôi nói với chị đấy, sang bên này sống từng buồng riêng không có lực lượng hỗ trợ như bên Vân Đồn, chị phải cẩn thận, căng quá rồi nó tủ tiêu. Tôi hạ quyết tâm là sẵn sàng hy sinh, đánh chết tôi là nó thất bại. Điều quan trọng là nếu nó tủ tiêu tôi thì các anh phải moi ra đấu tranh để vạch mặt nó. Dương im lặng. Lúc ấy tôi nghĩ mình cần phải làm như thế, nhưng đối với anh em thì cũng không nên cho rằng cứ hễ ai qua toán đều là xấu cả. Tôi nói với Dương, anh xin phép thằng tổ trưởng nhờ tôi vá màn cho để có thể dễ dàng trao đổi khi cần thiết. Vâng, tổ trưởng nó về đấy. Dương lặng lẽ trở về ghế bối của mình. Tôi nằm nhắm mắt nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm đọc thư cốt để cho tổ trưởng B có thể nghe được. Đọc bức thư cha vừa hàng rủ, hàng lệ con hoen ố mảnh nhung y. Nhớ ngày nào cha cất bước ra đi, trong quá khứ cha ghi nhiều kiêu hãnh. B sẵn giọng, bác Sáu nói cái gì thế? Tôi không trả lời, vẫn đọc tiếp. Thôi, từ nay đôi chữ cương thường, con hạ xuống để thờ chung đất nước. Ai cho bác nói? Tôi có miệng, tôi đọc thơ, chứ tôi không có nói với ai cả. Trách ai uốn lưỡi cầu vinh, bán giang sang nỡ, quên tình nước non. Thôi đi! Tôi ngồi dậy. Anh có biết đó là thơ của ai không mà anh càu nhàu? Thơ của ông Đề Thám trả lời cho bố nuôi của ông ấy đấy. Bố lại dụ con về đầu hàng đế quốc. Bác là người lắm chuyện lắm. Tại sao hôm qua tôi đem chính nghĩa đến cho bác lại vứt đi? Chính nghĩa với các anh chứ không chính nghĩa với tôi. Đừng để ở giường tôi, nó bẩn ra. Tại sao đi tiểu không xin phép? Tôi không xin phép. Nhu cầu của con người không phải xin phép ai cả. Với lại bên kia chúng nó đánh tôi đau quá. Tôi cứ phải đi tiểu luôn, không hơi đâu mà xin phép trước được. Bề xấu hổ quá, bỏ đi. Cảnh nói với tôi, chị Sáu à, ta đòi hỏi họ phải cho đọc báo có được không? Được đấy, nhưng chắc hẳn chỉ là những tờ báo không hay ho gì, phải chọn bài mà đọc. Ta đề nghị xem phim nữa, chị bảo sao? Họ sẽ cho ngay thôi, nhưng tôi nghĩ không nên, rồi anh sẽ trắng mắt ra vì bị họ đưa vào chồng. Nhưng tôi thèm phim đến cháy cả ruột ra rồi. Chỉ vì ham muốn bình thường như vậy mà để bị mắc lừa thì cũng xót xa đấy. Chẳng lẽ tất cả mọi bộ phim đều là những cái thòng lọng? Tùy anh thôi, tôi biết là họ sẽ bằng lòng ngay và rồi anh sẽ bị vỡ đầu cho mà xem. Tôi muốn đề nghị học tiếng Anh, nếu chúng nó cho thì cậu dạy tôi nhé. Em xin hết sức giúp đỡ chị. Tổ trưởng, tổ phó lục tục kéo về, mọi người tù là im lặng. Trong phòng chỉ còn nghe những tiếng bước chân đi lại lệt xệt. Tôi không ngừng suy nghĩ. Tâm lý nhiều anh em muốn chấp nhận chính sách để được qua toán, được tự do đi lại, nói năng thì cũng không hoàn toàn đáng trách lắm. Tất nhiên như thế là không hay rồi. Nhưng ở biệt phòng cũng cực, đến bữa đi ăn cơm mà vẫn còn bị tổ trưởng, tổ phó, dòng trước, dài sau, canh chừng xem có chuyện trò hay ra ám hiệu gì với ai không. Giúp anh em không chấp nhận sang toán được là tốt, hoặc nếu chậm sang toán ngày nào cũng tức là chậm khai báo ngày ấy. Các đồng chí bên ngoài được báo động kịp mà tránh đi. Có ai sang toán rồi được bọn chúng cho đi phép mà lại không có một lần khai báo. Báo cáo với tổ trưởng, Dương bắt đầu thực hiện kế hoạch mà tôi đã bàn. Cái màn của tôi nó rách quá, xin phép cho tôi được nhờ bác Sáu vá dùm. B ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời, nhưng không được nói chuyện. Thế chẳng lẽ không cho tôi được ngỏ lời thỉnh cầu bác ấy một câu và sau khi bác ấy vá cho tôi rồi, tôi lại không được cảm ơn lấy một câu nữa hay sao? B im lặng, như thế có nghĩa là nó đuối lý. Dương đem màn đến chỗ tôi. Chị vá giúp tôi, đêm mũi nó cứ chui vô không sao ngủ được. Nói xong, anh lại trở về chỗ mình, thỉnh thoảng lại lấy cớ đến để xem. Lừa lúc không có ai canh gác, Dương nói, sắp đến ngày độc lập của nó, thế nào nó cũng giở trò gì đây? Có thể nó sẽ bày trò làm kiến nghị gửi lên suy tôn Tổng thống. Chị bảo nên thế nào? Không ký, sao lại suy tôn cái chế độ bắt tù mình, cái con người bỏ tù mình? Nếu nó giở trò, anh vận động anh em không ký, nhân dịp này vận động đổi thằng B đi. Hồng cũng giả vờ sang xem tôi vá màn, nhân khi không có thằng nào canh gác, anh nói, chị thông cảm tôi sẽ qua toán nhưng không phản bội. Anh có tin họ không? Đời nào? Vậy thì được, anh là người có học, chắc anh đã có đọc truyện Kiều. Sao chị lại hỏi thế? Anh biết ông Từ Hải chứ? Đường đường một đấng anh hào, tài giỏi là thế, lại biết nói những câu áo xiêm đùm bọc lấy nhau, rồi bó thân về với triều đình, hàng thân lơ láo, phận mình ra sao. Vậy mà vẫn bị lừa vì cái thằng Hồ Tôn Hiến. Tôi cho chính sách này cũng là chính sách của Hồ Tôn Hiến thôi, nhưng nó còn thâm độc hơn Hồ Tôn Hiến. Hồ Tôn Hiến làm cho Từ Hải phải chết đứng, chứ đây nó làm cho anh em mình phải chết quỳ. Tôi không có tin họ đâu, tôi sẽ không chết đứng mà cũng sẽ không chết quỳ, rồi chị sẽ hiểu. Tổ trưởng B đã bị bọn chúng đổi ngay, sau vụ không lập được kiến nghị suy tôn tổng thống. Hát về thay có phần khá hơn, anh ta trước là tình báo ở khu 5. Hẳn là đã biết chuyện bà Sáu Lô Cốt và chắc cũng đã nghe kể lại nhiều lần đối đáp của tôi với bọn cán bộ ban cải tạo, nên hắn tỏ ra kính nể tôi. Ngay hôm đầu gặp tôi, hắn đã bảo, bác cần gì cứ nói, tôi giúp đỡ được bao nhiêu, tôi không ngại. Đúng hôm đó, thêm một người nữa vào biệt phòng. Anh này người cao, gầy, da tai tái, tóc đã lốm đốm bạc, trông đến chừng gần 50 tuổi. Thằng phó đoàn dìu anh đến tận chỗ nằm rồi trực tiếp mắc màn cho. Sau đó, thằng trưởng đoàn Dương Văn Hiếu xuống sai pha cà phê sữa mang đến mời. Như thế có nghĩa là anh ấy phải là từ tỉnh ủy viên trở lên. Tôi đoán như thế, mà đúng, đó là đồng chí Chín Thính, chủ tịch hớn quản, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Bình Dương. Lúc đầu tôi mới chỉ biết rõ tên, nhưng tôi nghĩ dù là ai, làm gì thì cũng phải tìm cách theo dõi và giúp đỡ để khỏi bị lừa. Tối đến, hai thằng bảo an lù lù tới, tưởng bọn chúng vào sục sạo khám xét gì. Chẳng hóa hai đứa chia nhau, một đứa ngồi đầu giường, một đứa cuối giường anh Chín Thính canh gác, không ai nói năng được gì nữa. Tôi theo dõi, thấy anh này ngủ rất say, kéo gỗ ầm ầm, như thế chứng tỏ anh ấy khá bình tĩnh. Sáng hôm sau, anh Chín Thính được mời lên văn phòng của ban cải tạo. Tôi liền pha một cốc nước chanh đem đến cho tổ trưởng Hát. Anh gì mới đến chắc mệt mỏi, thân cò cũng như thân chim. Anh ấy về, anh đem cho anh ấy cốc nước chanh. Từ ngày Hát về làm tổ trưởng, mọi quy định đều được nới ra. Anh ta không tỏ vẻ khắt khe. Nhiều khi thấy tù nói chuyện với nhau cũng lờ đi. Người tù cho nhau gì phải qua tổ trưởng. B thường từ chối trách nhiệm nhưng Hát thì luôn luôn sẵn sàng. Anh Chín Thính ở trên văn phòng về, thừa dịp tổ trưởng mang nước chanh đến, tôi và Dương cũng theo chân luôn. Tôi hỏi ngay, thế anh Chín lên văn phòng có gì đặc biệt không? Người ta bảo chấp nhận chính sách. Anh nghĩ thế nào? Tôi chưa biết nên chưa trả lời. Tôi nói ngay, tôi bị bọn họ đánh gần chết ở bên an ninh, sang đây lại bảo chấp nhận chính sách thì chấp nhận sao được, thật là vô lý. Hát trông trước ngó sau rồi nói rất khẽ, thôi mời các bác về chỗ giường của mình đi, họ xuống lại thêm khó ra. Lại nói, đã có ý định từ trước, chỉ có Hồng chấp nhận và sang toán, nhưng đã trốn thoát sau khi chúng cho xuống làm ở chỗ lò rèn. Biết tin tôi mừng lắm. Cậu ấy đã giữ được đúng lời hứa, không chết đứng mà cũng không chết quỳ. Thế là tốt, và lại như thế tức là vẫn còn có thể lợi dụng được. Những trường hợp mà mục đích cuối cùng của sự lợi dụng nó lớn hơn, nó quan trọng hơn danh dự của một con người, cũng là những trường hợp người đảng viên phải biết tạm thời hy sinh danh dự của cá nhân mình. Còn mình thì sao? Tôi tự hỏi. Mục đích của mình là vạch mặt kẻ thù, đồng thời bảo vệ các cơ sở. Có một sự thật là nhiều anh em mình đã ngủ, đã bị bọn chúng nó lợi dụng. Vậy thì phải có bàn tay đánh thức anh em dậy, kéo anh em lại. Đó là việc làm rất cần thiết. Hành động của mình hoàn toàn đúng, phải tiến công vào cái chính sách này, bởi vì đã biết thực chất của nó là giả dối, lừa bịp, và nó đã làm gục ngã bao nhiêu anh em mình. Như vậy chắc chắn đảng cũng cần phải có chủ trương. Còn bây giờ mình là đảng viên của đảng, mình phải có chủ trương. Ai cần lợi dụng, đó là trường hợp riêng biệt. Việc Hồng qua toán rồi đã trốn thoát làm cho tôi phải tự kiểm điểm mình và thấy rất yên tâm rằng mình không hề sai. Quả thực như vậy, nhóm kết nghĩa của chúng tôi mỗi ngày thêm mở rộng. Anh Chín Thính nhất định không chịu chấp nhận chính sách. Anh Phan Đông mới bị bắt vào, mỗi lần lên văn phòng về, mặt cứ đỏ gay đỏ gắt vì bực tức. Bỗng một hôm, anh mua bánh ăn mang đến cho tôi rồi nói, nghe anh em kể thì người ta quý chị lắm, cả trại coi chị như chị cả, em không chấp nhận chính sách đâu, chết thì thôi. Anh làm gì mà người ta bắt, em chạy xích lô máy chứ có làm gì đâu. Thực ra anh Phan Đông là cán bộ Cần Thơ, sau này tôi mới biết. Trông thân hình to lớn, vạm vỡ, người ta có thể nghĩ đúng là dân chạy xích lô máy thật. Một sự việc xảy ra bất ngờ. Hôm đó vào sáng thứ hai, bọn chúng bắt chào cờ. Theo quy định thì bên toán sẽ ra sân tập hợp, còn biệt phòng vẫn ở trong nhà. Khi nào có tiếng hô nghiêm thì trong biệt phòng mọi người tù đều phải đứng dậy. Tôi vẫn nằm. Hiện tượng này chúng nó cũng đã biết từ lâu vì tôi đã nói thẳng ra rằng tôi không chào lá cờ tàn phá quê hương mình. Bây giờ mà nó có hỏi đến thì lập tức lại được đáp lại những câu tương tự như vậy mà thôi. Thằng trưởng ban hành chính quản trị biết thế nên đành phải lờ đi, chỉ đến hoạch hoẹ cậu Dương. Sao không đứng nghiêm chào? Dương lúng túng trả lời, tôi chưa thấy ở nước nào không trông tới lá cờ mà lại chào. Cách trả lời thật là hớ hênh, tôi nghĩ thầm, nếu nó cho anh ra ngoài sân để anh nhìn thấy cờ thì anh chào à? Anh là nhiều lý sự lắm. Nó quay sang hỏi Cảnh, còn anh tại sao vẫn cứ nằm như thế? Cảnh ngồi dậy, nói rất từ tốn. Thưa ông, tôi là quốc gia, nhưng tôi bị tù thì tôi không chào. Người đã bị tù thì mất quyền công dân, mà đã mất quyền công dân thì lá cờ quốc gia không còn là của họ nữa. Những tưởng tình hình đến thế là thôi, nào ngờ bọn chúng sợ ảnh hưởng sang người khác, liền đã xé ba người ra ba nơi. Dương sang biệt phòng khác, tôi bị ném sang bên toán, buồng nữ. Nhưng nó báo cho phụ nữ toán là chỉ gửi sang bên đó, còn các chế độ vẫn là biệt phòng. Mãi về sau này, do chính người của chúng nó kể nên tôi mới biết đã có một cuộc trao đổi ý kiến giữa Phan Khanh và Dương Văn Hiếu về một vấn đề rất hệ trọng trong âm mưu khai thác tôi. Tôi xin được thuật lại ở dưới đoạn này. Phan Khanh nói, tôi đã có thêm một số tài liệu có thể kết luận Trần Thị Mỹ, tức Đinh Thị Vân, không phải là một người bình thường. X21 cho tôi biết mụ bảy bàn cờ là chị của Đinh Thị Vân. Ở nhà mụ bảy có một cán bộ cao cấp của Bắc Việt, thường gọi là ông hai. Như vậy Đinh Thị Vân phải có liên quan gì đến tay cán bộ này? Tôi đã ngầm cho bao vây nhà mụ bảy. Chưa hết, vấn đề này mới thật là quan trọng. Theo tài liệu của Tổng ủy Di cư thì Trần Thị Mỹ đã ra vào Sài Gòn hai lần. Như vậy là gì? Chắc chắn là nó làm giao thông đường dây tình báo trung ương. Dương Văn Hiếu nói, chỉ có vậy thôi ư, điều này thì bên an ninh quân đội họ cũng đã kết luận rồi. Nhưng chưa khẳng định, tôi tưởng nó còn ghê gớm hơn ấy chứ, bởi vì một người giao thông bình thường thì căn cớ gì lại có được lá gan lớn như vậy, cái chí khí như vậy. Xin ông nhớ rằng sự cuồng tín của những người cộng sản thì không phải chỉ có ở những cán bộ cao cấp. Tôi thì tôi muốn bắt đầu từ quá khứ của con người này để mà đánh giá. Theo như nhiều tài liệu mà ông cũng đã biết do các cán bộ Nam Định đã chiêu hồi cung cấp, thì anh em Đinh Thị Vân đều là cán bộ cộng sản cả. Cháu gọi bằng cô ruột là Đinh Xuân Mãn vào lính vệ quốc đoàn ngay sau ngày khởi nghĩa tháng 8. Bản thân đã từng là cán bộ phụ nữ trong nhiều năm, chẳng lẽ bây giờ lại chỉ là một người lính giao thông quèn thôi ư? Tôi đang thực hiện một biện pháp riêng, nhất định là sẽ biết rõ về cái mụ sáu lô cốt này. Biết rõ không phải là khó lắm, nhưng đánh ngã cái mụ này mới thật là khó. Mình đang bí về phương sách, bọn cán bộ cải tạo cũng đã chịu nhẫn nhục lắm rồi. Ví từ là ông hay tôi thì có lẽ đã làm trái chính sách mất rồi. Đối với con người này, thật đúng là đã gặp phải một lô cốt thép. Nó sẽ lấn tới mãi mà mình thì cứ phải đành nhượng bộ. Trước mắt thì cần phải nhượng bộ nó để thuyết phục những thằng khác. Tôi đang chờ một nguồn tài liệu từ Bắc Việt. Nếu xác minh được rõ ràng, được đúng sự thật thì rất có thể. Đinh Thị Vân không thể đứng vững được. Trước khi ra về, Phan Khanh đã nói với Dương Văn Hiếu, tôi đề nghị thay trưởng ban cải tạo, TH thô lỗ lắm, có khi hỏng việc. Đồng ý, mất uy tín với mụ sáu lô cốt như thế thì còn làm trưởng ban cải tạo sao được, cần theo dõi sự hoạt động của mụ nữa. Nếu nó có âm mưu tổ chức chi bộ bí mật thì càng dễ để cho ta kết luận. Tôi đã có kế hoạch rồi. Khi bị bọn chúng đưa sang toán, giường của tôi được kê sát giường của Phượng, một cô gái nói tiếng Bắc chưa đầy 30 tuổi, có thân hình cân đối, cổ cao, khuôn mặt hơi dài, mái tóc dày, rất đen, uốn kiểu cách, đôi mắt to, tư lự, vành môi cong, ít cười. Phường thường được đi lại tự do, có khi lên cả văn phòng hành chính quản trị, văn phòng ban cải tạo. Khi còn ở Vân Đồn, Phượng đã tỏ ra rất quý mến tôi. Tuy ở bên toán, nhưng cô ta lại ghét những cán bộ chuyển hướng không giữ được khí tiết, khai báo cho bọn địch bắt anh em đồng chí của mình. Trái lại, rất khâm phục những người có dũng khí đấu tranh. Thỉnh thoảng, Phượng cũng gọi tôi là chị Sáu Lô Cốt. Thời gian này, những cán bộ chuyển hướng không biết thật giả thế nào, thường muốn xin được kết nghĩa chị em với tôi để giải thích chính sách. Một lần, Phượng thì thầm bên tai tôi, chị phải quan sát ám hiệu của em, đứa nào tốt thì em khẽ cười gật đầu, đứa nào xấu em lắc đầu cau mày. Những ám hiệu của cô ta đều chính xác. Phượng lại còn mách cho tôi cách ăn cháo với sữa rồi bán sữa giúp cho tôi có tiền chi tiêu. Bây giờ lại ngủ sát giường, con người như thế tôi thấy rất yên tâm. Cái cô này cười đấy, khóc đấy, vui đấy, buồn đấy mà như không. Đôi mắt mở to, nhìn xa như lơ đãng, người ta khó biết đang buồn hay đang vui. Tôi có nghĩ về Phượng như vậy. Nửa buồng phía tôi nằm chỉ có giường của Phượng kê sát bên. Vì thế ngay đêm đầu tiên, hai chúng tôi đã có thể thì thầm trò chuyện mãi tới khuya. Tôi hơi ngạc nhiên tại sao mình lại được nói chuyện với nó. Sáng hôm sau, tôi thấy một mảnh giấy rất nhỏ ở dưới gối. Phượng là nhân viên phản gián. Tôi giật mình, cho mảnh giấy vào miệng nhai, rồi lặng lẽ ôn lại xem đã chuyện trò những gì với Phượng. Không, không có gì cả, vẫn là những chuyện tố cáo bọn an ninh quân đội, vẫn là chuyện kêu oan, không thể chấp nhận chính sách, thế thôi. Cô ta tỏ ra rất thương mình, xót xa cho mình, rõ ràng như vậy chứ không phải là giả dối, mình không thể nhận xét sai được, và lại con này cũng không phải là khó hiểu. Bây giờ bọn địch đang định dùng nó theo dõi mình, nhưng lại không biết là nó rất thông cảm với mình và khâm phục mình nữa là cái khác. Chị em cho biết là rất tốt, nhưng mình chưa để lộ gì và cũng là rất tốt để từ nay mình phải đề phòng. Tôi gỡ tóc ra chải lại mái đầu và vẫn không ngừng suy nghĩ. Vậy thì thế nào rồi con Phượng cũng khai thác mình đây? Nếu thế, mình càng phải làm cho nó thêm động lòng về nỗi oan ức của mình. Quả nhiên Phượng đã lại tìm cách trò chuyện dò la. Tôi liền kể lại hết những ngày ở bên an ninh quân đội, bao nhiêu lần bị bọn chúng tra tấn chết đi sống lại, rồi bao nhiêu cách tra tấn dã man. Tôi nói về nỗi cô đơn của mình, không chồng, không con, không nơi nương tựa. Đấy, cô xem, chân tay đến bây giờ vẫn còn nhức nhối, những vết thâm tím chưa tan hết. Chỗ mạng sườn bị cái thằng an ninh tàn ác, nó đạp mấy ngày liền nằm không chờ mình, đến bây giờ đụng vào vẫn còn đau. Phượng lấy dầu ra xoa bóp cho tôi, cô ta khóc. Em thương chị quá, cái thằng chủ sĩ mặt lợn ỉ ấy, tên nó là thằng Thăng, đại úy đấy chị ạ, à. Nó là an ninh quân đội, ác lắm. Bên kia nó đánh chị bị thương tật như thế mà sang đây nó lại bảo chấp nhận chính sách khoan hồng thì nó trái ngược quá. Tính chị thấy thế nào nói đúng như thế chứ uốn lưỡi vài câu rằng bên này tốt thì chắc là họ bằng lòng ngay chứ gì. Không, chị chỉ muốn nói đúng với sự thật thôi. Chị bảo chính sách này mà là khoan hồng à? Chính sách lấy cộng diệt cộng đấy. Nếu ai muốn qua cái cửa này phải qua hai cái cam kết. Cam kết từ bỏ con đường cộng sản, cam kết làm việc cho quốc gia. Mà làm việc cho quốc gia, tức là bị họ lợi dụng, thì có người tàn tệ lắm. Như cái nhà anh Quy chẳng hạn đó, kháng chiến 9 năm, có giấy khen hẳn hoi, vậy mà nó sai đi đốt nhà dân, cũng phải đi. Vì sao lại phải đốt nhà, chị có biết không? Vì họ muốn xây dựng căn cứ quân sự, mà không giải tỏa được dân cư ở khu vực ấy. Nó ra điều kiện cho Quy đốt nhà, nhưng phải để dân bắt được. Khi bị tra hỏi thì phải khai là Việt Cộng. Ra tòa, anh này bị kết án tử hình, nhưng rồi họ đưa đi đâu mất tích. Chẳng ai biết được chuyện này đâu. Có ở bên trong tổ chức của họ thì mới hiểu. Khoan hồng, cứ tưởng bở, họ không đánh ở đây nhưng đánh ở chỗ khác, ở sở thú, ở biệt thự nào đó. Chị không biết đây thôi, trại B42 đường Nguyễn Du là một cái villa rất sang trọng mà chuyên để tra tấn đánh đập tù nhân. Ngoài miền Trung, cái biệt thự Yên Đổ cũng thế. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ. những điều nó nói không có gì biểu hiện là thủ đoạn của một con phản gián cả. Nó nói thật, cứ nghe giọng nói và nhìn đôi mắt kia thì ở con người này đang có một cái gì ẩn khúc đây. Giọng nói đôi khi nghèn nghẹn và đôi mắt con lúc phát những tia lửa hằn học. Kinh nghiệm trường đời cho tôi biết tôi không thể lầm được. Một lần khác, Phượng lại trò chuyện rất cởi mở, thân tình, rồi bỗng giọng cô ta nhỏ đi, nói gần như thì thầm. Đây là cơ quan phản gián. Tôi hơi sửng sốt, tại sao nó lại dám lộ ra như vậy? Phượng vẫn tiếp tục thì thầm. Phan Khanh trước là sếp của em, ở đây chỉ bắt giữ các đường dây điệp báo, tình báo của Trung ương thôi. Phản gián là gì? Tôi giả đò ngây ngô. Điệp báo, tình báo là gì? Đây là cái gì mà bắt? Trời ơi, không biết gì mà lại vào đây, ngu ơi là ngu. Em bảo cho mà nghe, tình báo là thuộc về cái gọi là nha liên lạc trung ương ở ngoài miền Bắc, vào đây điều tra các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, còn điệp báo chỉ chuyên đi khai thác tài liệu về quân sự. Sao em giỏi quá vậy? Đấy, mấy thằng Hùng, thằng Khanh, Mạc Ly, Phi Ngọc Thạch là điệp báo với tình báo cả đấy. Tình chị em nói cho chị biết, chứ nói đến người thứ ba là em mất đầu. Em tin là chị không có tâm địa nào lại hại em cả, nên em mới nói đấy. Tôi thật sự xúc động, choàng tay ôm lấy Phượng âu yếm. Sao em là nhân viên của ông Khanh mà lại phải vào đây? Phượng nói nghẹn ngào, em bị kỷ luật, họ giao cho em theo dõi một người, em thấy người ấy không có gì là xấu cả. Anh ta thật thà, có học vấn, rất lịch thiệp. Em tự hỏi tại sao Việt Cộng lại đáng yêu như vậy? Vì có tình cảm với anh ấy nên trước khi nó bắt em đã báo anh ấy chạy được. Họ bảo là em ăn hối lộ rồi bắt em vô đây. Em ăn ở Phúc Đức như vậy rồi trời Phật sẽ phù hộ cho em. Nhất định rồi đời em sẽ được sung sướng. Chị ơi, em biết là họ không bao giờ thả chị đâu. Nhưng dù sao chị cũng già rồi. Còn em... Phượng nức nở, không biết rồi sống chết thế nào. Việt Cộng thì họ còn phá nhà tù cho nhau ra, chứ chị em mình ai phá cho được. Em nói thật, Phan Khanh giao cho em theo dõi chị đấy. Nó bảo nếu có công thì nó sẽ thả. Vậy chị đã khai gì với họ, chị nói cho em biết để em báo cáo thì em sẽ được yên thân. Và em muốn là chị đừng có chửi cái bọn cải tạo nữa, thì đó cũng là em có công. Rồi chị muốn biết gì ở đây, em nói cho chị biết. Em ra ngoài đời được sớm ngày nào, em ơn chị. Em còn đầu xanh tuổi trẻ. Chị ơi. Phượng nhìn tôi mà nước mắt ràn rụa. Thì ra là như vậy. Con bé đáng thương thật. Tôi cố kìm xúc động để giữ cho mình được sáng suốt. Nó có động cơ riêng chứ không còn là một nhân viên phản gián nữa. Đây không phải là sự lừa lọc. Con này không cao tay được như thế, nó đã bộc lộ chính tâm trạng của nó, bởi vì những yêu cầu nó nêu ra chẳng có gì phương hại cả. Thôi em đừng khóc nữa, lau nước mắt đi, kẻo người ta nhìn thấy, chị sẽ làm theo những gì em mong muốn, nhưng bây giờ chị cũng có điều muốn bàn với em. Tôi nghĩ đến những đồng chí ở biệt phòng 2, có thể qua Phượng mà chăm sóc các đồng chí ấy được, thêm nữa cũng có thể qua việc này mà thử thách cô ta. Tội nghiệp các đồng chí ấy, cơm ăn chỉ có nửa suất, quần áo lại bị chúng lột hết, ốm đau, không có thuốc men. Ở biệt phòng 2 tức là bị kỷ luật. Anh Chín Thính đã bị bọn chúng đẩy xuống biệt phòng 2, cậu Đồng, cậu Dương cũng vậy. Phượng lau nước mắt ngước nhìn tôi chờ đợi. Việc chi, liệu em có làm được không? Chỉ có em mới làm được thôi. Chị em mình nằm đây ấm áp thế này mà ở biệt phòng 2 lù lù ngay trước mắt mình kia. Anh em rét mướt, cậu Dương lại không có quần áo gì cả. Hôm qua đi tắm, cậu ấy nói với chị ơi em rét lắm. Em cũng ái ngại cho các anh ấy mà không biết cách nào. Bây giờ chị có số tiền ăn cháo tiền đây. Tôi vừa nói đến đây thì Phượng bỗng cười rũ ra. Chả là vì cần phải có tiền để chi tiêu, nhất là để giúp anh em biệt phòng 2, tôi đã phải báo ăn cháo sữa rồi nhờ Phượng đem bán sữa đi. Nhưng cứ nhờ bán mãi cũng phiền, tôi đã nghĩ ra một phương pháp gọi là vết dầu loang. phải đi từng bước, thiếu gì, yêu cầu cái đó trước, rồi tiến tới cái đích cuối cùng của biện pháp. Vừa lúc tổ phó đi giao, ngày mai ai ăn cơm cháo gì không nào, ai gửi mua bán gì không nào. Tôi ăn cháo thịt, cho tôi ăn cháo đường, cho tôi ăn cháo sữa. Mọi người đề nghị như vậy, đến lượt tôi, mặt cứ tỉnh khô, tôi nói, tôi ăn cháo với xà bông. Mọi người không kìm được cười ồ lên, tổ phó trố mắt, bà nội ơi, ai lại ăn xà bông? Không, tôi ăn cháo suông, còn tiền thừa, mua xà bông, tôi cần cái để mà giặt rũ, tôi là phụ nữ, tôi cần phải tắm giặt nhiều. Vâng, tôi đề nghị cho bà, nhưng chưa chắc đâu. Cán bộ cải tạo xuống, chị đề nghị ăn cháo với xà bông. Đúng, anh tổ phó lại định bác đi, tôi không gia đình, cha mẹ, anh em nào thăm nuôi cả, tôi phải tự lo chứ. Thôi được, ban cải tạo cũng thông cảm. 2-3 ngày liền như thế, tôi ăn cháo suông và nhận xà bông, cắt ra thành từng miếng, chia cho anh em ở biệt phòng. Nhân đà, tôi thay đổi yêu cầu, cho tôi ăn cháo với dầu cù là. Thế là tôi có dầu cao để dùng và giúp đỡ anh em ốm, cho tôi ăn cháo tiền. Đây là mục đích cuối cùng của yêu cầu. Rồi tôi giải thích cho Phượng hiểu, tiền ăn cháo tiền là như vậy. Rồi tôi bảo tiếp, thôi đừng cười nữa, nghe chị nói đây này, em đem tiền gửi mua cho mỗi anh một bộ quần áo. Áo thun, quần cụt cũng được cho đỡ lộ, rồi một cái khăn quàng cổ, một cái khăn mặt. Làm sao mà đưa được? Em có tài ngoại giao, khi rủ cậu L đi đánh ping pong thì tìm cách kêu gợi lòng nhân đạo, đối xử giữa đồng bào đồng chủng với nhau. Bảo nó cứ đêm để ở chỗ cầu gỗ ấy, rồi khi ra tắm các anh ấy lấy. Vâng, trùng sĩ L thì em dắt mũi. Suốt một thời gian dài qua Phượng, các đồng chí ở biệt phòng 2 nhận được mọi thứ, từ quần áo đến thuốc men, thức ăn và có cả gối gối đầu. Tôi có bao nhiêu tiền dành dụm, bỏ ra hết. Tôi vận động một số người gom góp thêm vào, thế là cũng ấm áp trong lòng, bởi vì những ngày vô nghĩa ở trong nhà tù, tôi đã làm được một việc có ích. Không tổ chức được chi bộ thì lo những việc như vậy thôi. Phượng cứ mỗi lần gặp tôi, chuyện trò một lúc lại thốt lên. Trên đời em chưa thấy ai như chị đâu. Ít lâu sau, Phượng được ra, nhận giấy ở văn phòng về, cô ta ôm chầm lấy tôi, hôn lấy hôn đẻ. Em ơn chị, em cảm ơn chị suốt đời. Đoàn trưởng Dương Văn Hiếu xuống thăm trại, đến chỗ tôi lần này y có vẻ khang khác. Tuy cái đầu vẫn trải bóng, quần áo là thẳng tắp, nhưng cái mặt thời hơi vênh lên. Lần nào xuống phòng phụ nữ, gã cũng làm một việc gì như để ra ân cho phạm nhân. Khi ký giấy cho người này đi phép mấy ngày, khi tuyên bố cho người kia được ra phố chơi vài giờ. Mỗi lần nó đến, không phải không có những chị khúm núm, xun xoe để hòng được nó ra ân cho. Tôi thì lần nào cũng vậy, thoáng thấy nó, tôi quay mặt vào phía trong, chẳng chào, chẳng hỏi, chẳng nói chẳng rằng, cứ như người vừa câm vừa điếc vậy. Nó tức lắm, nhưng không làm gì được. Trái lại, để hòng mua chuộc, lần nào xuống, nó cũng tới chỗ tôi trước tiên, đến tận nơi hỏi thăm sức khỏe, ăn uống, hỏi câu nào tôi nói câu ấy. Lần này xem trường Dương Văn Hiếu có vẻ hí hửng ra mặt. Hắn đến ngồi ở cái giường kề bên, tôi quay lại, hắn liền cầm bàn tay tôi, nhìn vào lòng bàn tay, ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi. Cứ như cái chỉ tay này thì bà là người can trường, nếu là đàn ông chắc bà phải làm đến đại tướng hoặc tổng trưởng, rất tiếc lại là đàn bà. Tôi khẽ cười rồi im lặng nhìn thẳng vào mặt hắn. Thằng cáo già sắp giờ thủ đoạn gì đây? Hiếu gật gù hỏi, bà được mấy huân chương kháng chiến? Ô, ông nói cái gì lạ vậy, tôi mà được huân chương? Bao nhiêu lần bà đi họp hội nghị liên khu 3 mà, tôi sợ mấy bà răng đen liên khu lắm, bà nào cũng hay đề xuất thắc mắc, hết thắc mắc về quyền bình đẳng lại đến chuyện chồng con. Thế cái thằng cháu ruột của bà, thằng Đinh Xuân Mẫn ấy, nó là cán bộ trung đoàn, bây giờ đang ở đâu, bà có biết tin không? Tuyến, chính trị viên huyện đội Xuân Trường, chết năm nào nhỉ? Tôi có hơi bàng hoàng, tại sao nó lại biết như là người ở trong nhà vậy? Tôi lấy lại bình tĩnh và nhìn nghiêng ra cửa sổ, im lặng. Thế bà cụ nhà ta hiện nay thế nào? Bà có tin tức gì không? Kẻ Bắc người Nam lại bị tù đầy thế này, làm sao mà tôi biết? Vậy mà tôi biết, hắn nhô hẳn người về phía tôi, cho nên hôm nay tôi xuống đây, mục đích chính cũng là để nói cho rõ về người mẹ đáng thương của bà. Bà cụ chết rồi. Hắn im lặng nhìn chăm chăm vào mắt tôi dò xét, chết trong cải cách ruộng đất. Hắn vẫn chăm chú quan sát. Tôi đau đớn báo tin để bà biết và thành thật chia buồn cùng bà. Hắn nói trầm hẳn xuống, vẻ mặt tỏ ra thương xót. Thì ra cái bộ mặt nó vênh lên vì cái nguồn tin mới nắm được về gia đình tôi như thế. Tôi không tin, tôi bình thản trả lời. Tôi nghe ông nói Hưng văn kỳ thanh, bất biến kỳ hình. Tôi chưa cho đó là sự thật. Thực ra tôi đã biết tin này từ hồi mở đường dây liên lạc sang của Phnom Penh và tôi đã phải khóc nhiều đêm. Nhưng tôi cho là kẻ địch đã cài lại, nó phá phách tổ chức của đảng, chứ không bao giờ đảng mình lại dùng biện pháp như vậy. Chỉ có là tại sao thằng này lại biết. Từ lâu tôi đã cố nén tình cảm xót thương để tập trung tất cả vào công việc mà đảng đã phó thác. Nhất là những ngày ở trong tù, tôi nghĩ đến mẹ tôi chỉ khấn thầm. Mẹ ơi, mẹ sống khôn thiết thiêng, mẹ phù hộ cho con vượt qua được cơn bão táp này. Rồi lại để hết tâm trí vào việc đối phó với quân thù. Hôm nay, thằng bất nhân này, nó lại khơi ra, nó định đánh đòn tình cảm đây. Quả nhiên, Dương Văn Hiếu bắt đầu tấn công. Đây là tài liệu đúng 100%. Nó rút từ trong cặp ra một tập giấy tờ đủ loại đánh máy, viết tay, viết bằng mật mã. Bà không tin nó vẫn là sự thật. Chính tôi không máu mủ ruột già gì mà tôi cũng vô cùng đau xót. Ông có lòng nghĩ đến tôi cảm ơn. Tôi trả lời mỉa mai, nhưng tôi mới nghe ông nói chứ chưa có gì chứng minh cho tôi tin cả. Lạ quá, tôi không thể nào hiểu cái bộ óc của bà nó ra sao nữa. Tôi biết hoàn cảnh của bà, cho nên tôi thông cảm với bà, thương bà nhiều, rất nhiều, không nỡ hành hạ bà, chỉ để bà tự tìm hiểu đâu là chính nghĩa, chứ không có ý ép buộc. Nhiều khi đứng trên kia trông xuống biệt phòng, thoáng thấy bóng bà là tôi muốn khóc được. Tại sao tôi muốn giải phóng cho bà mà cứ phải giữ bà ở biệt phòng mãi? Tại sao nhiều người cộng sản cấp bậc không phải thấp thì lại được sống tự do, được phép đi, được về nhà? Cả cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung này không có ai ngoan cố như bà cả. Đấy, tôi nói từ bấy đến giờ mà bà vẫn cứ trơ trơ không biết cảm động là gì. Bà không biết thương bà cụ hay sao? Tôi không phải ở dưới gốc chuối chui ra, tôi cũng có cha, có mẹ, có xót, có thương. Ông nói thế, nhưng mắt tôi chưa trông thấy. Dương Văn Hiếu đi rồi, tôi nhìn theo khẽ mỉm cười. Nhưng chỉ một lát, tôi nằm như quăng người xuống giường. Tôi khóc. Mẹ hãy tha lỗi cho con, xin mẹ hãy yên giấc nơi suối vàng. Nếu có một sự thật như thế, thì đó là một sai lầm. Chứ đảng ta không bao giờ như vậy đâu, mẹ ạ. Con đã không để cho kẻ thù kích động mà mùi lòng. Nó đang định làm cho con phải chết quỳ. Nhưng không bao giờ con của mẹ chịu như thế. Nếu có phải chết, cái vân của mẹ sẽ chết như Trần Bình Trọng. Tôi khóc và thầm nói với hương hồn mẹ tôi như vậy. Tiếng súng nổ dậy lên, Nguyễn Chánh Thi làm đảo tránh. Đó là ngày 11 tháng 11 năm 1960. Ai cũng hy vọng sẽ có những chuyển biến quan trọng đối với cái chính thể gia đình chị Hà Khắc của Ngô Đình Diệm. Nhưng không có gì thay đổi cả. Khi nhân dân Sài Gòn lợi dụng thời cơ biểu tình đòi có những cải cách dân chủ, thì cả quân đảo chính lẫn quân phản đảo chính đều xả súng vào đám biểu tình. Nhân dân nổi dậy. Đấy là dấu hiệu đáng sợ đối với tất cả bọn chúng, là sự uy hiếp đáng gờm đối với cái quyền hành mà bọn chúng đang tranh giành nhau. Cho nên đến lúc đó, chúng đã nhất trí hướng súng về phía nhân dân. Phong trào đấu tranh đã làm bộc lộ tính chất phản động trong tất cả mọi chủ trương chính sách của chính quyền tay sai cho Mỹ, do đó tạo nên những mâu thuẫn trong nội bộ của chúng và rất có thể cả giữa Mỹ và từng nhóm tay sai. Đấu tranh vũ trang cũng đã bắt đầu, nó sẽ làm cho cái chính quyền này phải rung chuyển. Tôi nhớ lại hôm anh Năm Phong, cán bộ đặc khu, nói về việc cui súng lên đấu tranh vũ trang sau khi anh về tạm thay cho anh ba ốm. Anh còn nói ở ngoài Bắc đang xây dựng đại quân, như vậy tình hình này chỉ đến năm 65 là có thể có chuyển biến lớn. Phải sống để chuẩn bị cho ngày đó, đón mừng ngày đó. Tôi sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh, giữ vững khí tiết, bảo vệ cơ sở cho cách mạng, bảo vệ bí mật của tổ chức. Nhưng cũng phải tin, phải hy vọng có ngày trở về, nhất là phải phấn đấu cho ngày ấy. Con Phượng, nó nói đây là một tổ chức phản gián. Vậy thì mình phải có cách nào báo cáo được ra Trung ương? Liệu Trung ương đã biết chưa? Không phá được cái thủ đoạn này thì nguy hiểm vô cùng cho tổ chức. Cái con mụ nờ bị bắt vào, chấp nhận chính sách ngay. Mới hơn một tháng trời mà mụ đã chỉ cho bọn địch bắt gần 60 người. Liệu trong 60 người ấy sẽ còn có kẻ tiếp tục chỉ cho bọn địch bắt thêm bao nhiêu người nữa? Thật tai hại vô cùng, phải phát triển nhanh nhóm kết nghĩa thêm nữa để kìm giữ anh em lại. Cứ như thế, hết nghĩ đến chuyện đảo tránh, lại sang chuyện lo sao có người báo cáo với Trung ương về cái tổ chức phản gián này. Suốt cả đêm tôi đã không hề trở mắt. Tôi vừa bước lên xe thì một tên lính bảo an lấy vải đen bịt kín mắt lại. Nó vừa ấn đầu tôi xuống sát với sàn xe, vừa nói: "Nằm im, không được ngóc đầu lên, không được cựa cậy. Một là mày đem tao đi thủ tiêu, hai là đem đi tra tấn, chỉ có vậy thôi." Tôi thầm nghĩ và khẽ thở dài, nhưng muốn làm gì tao cũng chẳng sợ. Tiếng xe nổ máy, tôi thấy lòng bồn chồn. Liệu rồi anh em ở đây có ai biết để mà vạch mặt chúng nó ra không? Xe đang đi trên đường phố nào đây? Nó vòng sang trái, nó rẽ phải, nó đang đi qua một đường phố đông người, đông xe cộ thì phải. Bây giờ lại thấy vắng, đang đi vào đâu, sao lại vắng ngắt thế này? Xe đã dừng lại tắt máy mà không nghe thấy tiếng người qua lại nữa. Phố xá gì chỉ có tiếng gió khua động cành cây và tiếng chim hót. "Bà có biết đây là đâu?" tên lính bảo an hỏi dồn. "Anh không nhớ là anh đã bịt mắt người ta hay sao mà còn hỏi?" Tôi mắng nó nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ. Vắng vẻ thế này nhất định là mình bị thủ tiêu rồi. Tôi bình tĩnh nghe ngóng, tên lính bảo an cầm tay tôi dắt đi vào một ngõ hẻm chỉ vừa cho một người đi, vào đến một cái sân có vẻ rộng, đi mãi. Tôi bỗng nghe những tiếng xích sắt khua và tiếng cửa sắt mở rít lên ghê tai. Tiếng công tắc điện mở tách. Nó gỡ mảnh vải bịt mắt ra, tôi bị hoa mắt, chỉ thấy những tia xanh đỏ loang loáng mãi. Chớp mắt liền mấy cái, tôi mới nhận ra mình đang ở trong một căn buồng hẹp, trống rỗng. Tên bảo an nói: "Cấp trên quy định bà chỉ được mặc một bộ đồ thôi. Xin bà đưa số quần áo còn lại, tôi sẽ mang đi gửi." "Mày sợ tao tự tử hay sao? Tao sẽ không bao giờ thèm chết như vậy đâu." Tôi thầm nghĩ và lấy quần áo đưa cho nó. Cửa sắt đóng lại, tôi vẫn chưa biết đây là đâu. Lát sau, có một người đi qua, tôi còn chưa kịp quan sát thì bỗng thấy một viên giấy vo tròn lọt qua cửa sắt văng vào. "Đây là sở thú, chỉ chuẩn bị tinh thần để chịu đựng, nó tra tấn dã man lắm. Nếu trận đòn kéo dài, chị nhịn ăn vài bữa thì nó ngừng lại. Chín Thính." Thì ra, anh Chín Thính cũng đã bị đưa sang đây. "Cảm ơn anh." Tôi vo mảnh giấy cho vào miệng nhai biến. "Sở thú à? Sở thú, mình sẽ chết ở đây đây. Chết ở đây mới được, chứ ở Lê Văn Duyệt vàng thau lẫn lộn. Có lẽ bà chúa ba đi theo chân lý của đạo Phật, sẵn sàng chịu khổ hạnh vì đạo lý, cũng như mình đây. Chỉ có khác là bà ấy bất động, còn mình phải đấu tranh đến cùng." Tôi định nằm xuống nghỉ, nhưng lòng dạ không yên, đèn sáng quá. Tôi lần theo chung quanh tường xem có dấu tích gì không, chẳng có gì cả. Phải viết mấy dòng báo lại cho anh em mình, sau này biết mới được. Tôi nghĩ như thế và lần tìm lấy cái cây đinh ghim ở đầu, rồi hì hụi khắc lên tường. Tôi là Trần Thị Mỹ, quê ở Nam Định, bị bắt ngày 19 tháng 8 năm 59, đã qua an ninh quân đội, trại Vân Đồn, trại Lê Văn Duyệt. Hôm nay tôi về đây sẵn sàng chết ở đây. Viết xong, tôi nằm xuống, giấc ngủ ngon lành đã đến với tôi. Bỗng tôi giật mình tỉnh giấc. Có ai đó gõ ở bên tường. Ai định đánh tín hiệu cho mình? Tôi ngồi dậy, tôi giơ tay gõ mạnh, có tiếng gõ đáp lại. Bên cạnh cũng có người bị giam. Tiếc quá, mình lại không học cái cách đánh móc, không hiểu đồng chí ấy định báo gì với mình. Tiếng còi tầm của hãng Parson vọng vào nghe âm u. Tôi khe khẽ hát rồi lại nằm xuống. Tôi ngủ thiếp đi. Phần 6 trong Tôi đi làm tình báo xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ, ủng hộ Lính Chiến. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.